Bạo quân bại dưới tay tiểu hoàng hậu. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường rời khỏi Trường Lạc Cung, khi làn gió lạnh ập đến, những suy nghĩ trong đầu Ôn Hạ lại càng trở nên rõ ràng. Những lời Thái Hậu nói đều là thật sao? Vì sao câu nàng hỏi đầu tiên không phải là trực tiếp nhắc đến lời đồn đại kia, mà là hỏi Thái Hậu có quen biết cha nàng từ trước không? Đúng vậy, nàng không quên được đôi mắt chứa đựng gió tuyết đêm trăng lạnh lẽo của cha nàng bên cạnh Thái Hậu khi nàng 5 tuổi gặp Thái Hậu lần đầu tiên. 5 tuổi, nàng nào hiểu, nhưng giờ đây, nàng dường như đã hiểu đôi chút. Ánh mắt ấy, tựa như đang kể về một câu chuyện Thương Hải Tang Điền. Trải qua 5 tháng dài lâu, nàng bỗng nhiên không tin lời giải thích của mẫu thân, cũng không còn hoàn toàn tin tưởng câu trả lời của Thái Hậu nữa. Bạch Khấu thấy mi nàng cau lại, suốt dọc đường im lặng không nói, liền hỏi, nương nương vẫn còn luyến tiếc phu nhân sao? Có nhân mã do Thái Hậu phái đi cùng Ôn gia quân hộ tống, phu nhân nhất định sẽ bình an vô sự trên đường đi. Mắt của nương nương mới khỏi hẳn, ngàn vạn lần đừng ưu tư thêm nữa. Ôn Hạ tự nhiên không thể để lộ những điều này với người hầu thân cận bên cạnh. Nàng chỉ cảm thấy sự chán ghét của Kỳ Diên dành cho nàng dường như không phải là hoàn toàn vô cớ. Những người biết chuyện cũ đều không muốn nhắc đến, nàng cũng chỉ đành thôi. Đến Ức Cửu lâu, mua chút đồ kho về, tiện thể mua thêm cho các tỷ muội trong cung nữa. Bạch Khấu vâng mệnh, dẫn theo vài cung nữ lui xuống. Ức Cửu lâu là một tửu lâu chuyên bán đồ kho. Nước kho thơm ngon độc đáo của họ là độc nhất vô nhị trên đời. Ngay cả ngự trù trong hoàng cung cũng không thể làm ra được hương vị như vậy. Nhưng Kỳ Diên lại chẳng coi trọng đồ kho dân gian. Trong mắt hắn, đó chỉ là món ăn thô kệch của thường dân. Các phi tần trong hậu cung lại rất thích đồ kho của Ức Cửu lâu. Đặc biệt là chân giò kho, cổ ngỗng kho cay, chân gà bí chế. Mỗi lần Ôn Hạ sai người mua về, các tỷ muội trong hậu cung đều tranh nhau không đủ. Trên đường trở về Phượng Dực cung, tuy là mùa đông, nhưng Ôn Hạ đã lâu không vận động. Đi một đoạn đường ngắn như vậy cũng đã toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Các cung nữ vốn biết thói quen hàng ngày của nàng, đã chuẩn bị sẵn nến trong thanh ngọc trì, đốt hương thơm, chọn sẵn y phục bằng lụa trắng và hoa phục mới. Hầu hạ nàng cởi áo tắm gội, thói quen của hoàng hậu quả thực rất khó để người khác không biết. Dù sao nàng cũng sinh ra trong một gia đình quyền quý hiển hách như vậy. Từ nhỏ đã uống sữa bò, tắm bằng nước khoáng Thiên Sơn, ăn mặc cũng rất cầu kỳ. Chỉ cần trên gấm lụa mềm mại bóng bẩy có một sợi chỉ thêu thừa, da của hoàng hậu sẽ bị mẩn đỏ ngứa ngáy, dị ứng mấy ngày liền. Nàng có thói quen sạch sẽ rất nghiêm trọng, tuyệt đối không để trên người dính một chút mồ hôi, tự nhiên cũng không cho phép quần áo có mồ hôi, mỗi ngày đều phải chuẩn bị ít nhất 3 bộ y phục. Nàng cũng rất thích hương thơm, mỗi ngày lúc thức dậy và tắm rửa, 10 cung nữ đứng thành hàng, trên tay mỗi người đều bưng một khay đựng 10 loại hương cao và hương thơm khác nhau. Hoàng hậu sẽ chọn hương theo tâm trạng trong ngày. Có lần hương cao đã thoa xong, soi gương lại nhíu mày, nói màu y phục không hợp với hương cao, phải thay y phục mới. Các cung nữ hầu hạ trong Phượng Dực cung hoàn toàn không cảm thấy đây là một tật xấu phiền phức. Hoàng hậu là người nổi tiếng hiền lành, đoan trang dịu dàng, chưa bao giờ quát mắng hạ nhân, thường xuyên ban thưởng hậu hĩnh. Hơn nữa, được làm việc ở Phượng Dực cung thật là tốt, quả thực là nhờ phúc đức của tổ tiên 8 đời mới tích lũy được phúc khí tốt như vậy. Chỉ cần nhìn thấy hoàng hậu một lần, nụ cười rạng rỡ chói mắt, phong thái khuynh thành tuyệt sắc, cả khuôn mặt đều là cát tường do trời ban, cho dù bị cấp trên phạt khi làm việc, nhìn thấy khuôn mặt này cũng có thể quên hết phiền não. Thậm chí không biết mình đang nghĩ gì, chỉ muốn cong môi cười ngây ngô, đặc biệt là những cung nữ thỉnh thoảng được sai đến gần hoàng hậu đưa đồ. Sau khi nhìn thấy dung mạo thật của hoàng hậu, ngay cả việc trên tay cũng có thể quên mất. Nhưng may mắn thay, hoàng hậu chỉ mỉm cười, chưa bao giờ trách phạt. Trên thanh ngọc trì, sương khói lượn lờ, trong làn nước trong xanh, làn da thiếu nữ trắng nõn hơn tuyết. Nhưng ở vị trí bên phải N, G, Ư, C lại dần dần hiện lên hình dáng một đóa hoa mộc lan. Một đóa hoa mộc lan hồng phấn tinh tế, nở rộ trên làn da trắng nõn như ngọc, cách một lớp xương mờ ảo, như đang e ấp thẹn thùng. Đó là vết thương mà Ôn Hạ đã phải chịu đựng từ khi còn nhỏ. Mùa đông năm ấy, các dung cô nương vây quanh nhau làm nữ công, dùng đồng nung in hình hoa mộc lan để vẽ mẫu. Lúc đó Ôn Hạ mới 2 tuổi, thích lăn lộn bò trườn. Các dung cô nương làm việc chăm chú, nói chuyện rôm rả, không ai biết nàng đã ngã vào đồng nung nóng bỏng như thế nào. Tuy Ôn gia đã dùng hết các loại thuốc quý trên đời, nhưng cuối cùng vẫn để lại sẹo. May mắn thay, ngày thường không nhìn thấy dấu vết, chỉ khi vận động ra mồ hôi, tắm nước nóng ngâm vào, mới hiện lên đóa mộc lan hồng nhạt này. Ôn Hứa thị vẫn luôn tự trách mình đã không trông nom Ôn Hạ cẩn thận. Ôn Hạ lại không để tâm đến vết thương này. Giờ đây, nàng đã không còn nhớ nỗi đau bị bỏng lúc 2 tuổi nữa. Chỉ cảm thấy đóa hoa mộc lan này rất đẹp, nở ở một nơi e ấp bí mật như vậy, cũng coi như là một dấu ấn độc đáo. Cơ thể được dòng nước ấm áp bao bọc, mọi thứ nhìn thấy đều rõ ràng như vậy. Toàn thân đều là cảm giác thoải mái sau khi mắt khỏi hẳn. Nhưng sự yên tĩnh thư thái này lại bị tiếng nương nương đầy gấp gáp của Bạch Khấu từ ngoài điện cắt ngang. Bạch Khấu vén rèm châu bước vào thanh ngọc trì, trong mắt có chút phẫn nộ, nhưng vẫn hành lễ theo quy củ rồi mới bẩm báo với Ôn Hạ. Đồ kho mà nô tỳ mang về đều bị hoàng thượng cướp mất rồi. Nô tỳ không đi đường tắt bên cạnh ngự hoa viên. Rõ ràng là đi đường chúng ta vẫn đi hàng ngày, nhưng hoàng thượng lại vừa đúng lúc ở đó trêu khỉ. Ngày ấy nghe nô tỳ nói đó là đồ của nương nương, liền ném hết cho con khỉ nghịch ngợm kia ăn. Nô tỳ định giấu lại một ít, nói bên trong còn có phần của các phi tần trong cung. Cát Tường bên cạnh hoàng thượng liền sai người bưng đi hết. Bộ dạng đó rõ ràng là thà tự mình sai người đưa đến các cung, cũng không cho nô tỳ giữ lại một chút nào. Thật sự là quá đáng. Bạch Khấu đỏ hoe mắt, Ôn Hạ im lặng, cụp mi xuống, trên mặt nước trong veo, những cánh hoa mai vàng như bị nước sôi làm cong lại thành một cục. Nàng đứng dậy, vươn hai cánh tay thon dài, mặc cho cung nữ lau khô nước trên người. Thoa hương cao dưỡng da, mặc váy lụa mới, xỏ đôi hài thêu không gót rồi đi đến trước gương. Các cung nữ bên cạnh tỉ mỉ lau khô mái tóc đen óng như thác nước của nàng. Cẩn thận hong khô bên bếp than, Ôn Hạ không nói một lời, chỉ cầm lấy một cây bút vẽ lông mày trên bàn trang điểm. Tỉ mỉ vẽ một đôi lông mày lá liễu, đuôi mày cong vút như dãy núi trùng điệp. Đường nét thanh tú sắc sảo, giống như thời tiết lạnh giá của mùa đông này. Cạch một tiếng, Ôn Hạ đặt bút vẽ lông mày xuống, cây bút vẽ lông mày mảnh mai gãy làm đôi. Thật mất hứng, đây là màu nàng thích nhất. A, sao nàng lại có cảm giác muốn đánh người thế này? Nàng là khuê tú con nhà quyền quý cơ mà. Hôm nay trời quang mây tạnh, hiếm hoi ấm áp. Kỳ Diên sai cung nữ dắt con khỉ cưng, tung tăng chơi đùa khắp ngự hoa viên. Bản tính của loài khỉ vốn khó dạy bảo, nhưng con khỉ hắn săn được này lại như có duyên phận với hắn. Nghe hiểu ý hắn, cũng rất thông minh, hắn đặt tên cho nó là Kình Phong. Kình Phong nhảy nhót từ ngự hoa viên đến sướng xuân đài. Trên đường đi la liệt cành cây gãy, quả rơi rụng. Nó không thích đồ ăn do cung nữ đưa, bỗng nhiên leo lên đỉnh núi giả, rồi lại đột ngột nhảy xuống. trong nháy mắt làm các cung nữ hét lên kinh hãi. Tiếng hét rất hoảng sợ, nhưng lẽ ra cung nữ bên cạnh hoàng thượng dù có hoảng sợ cũng không dám kêu la như vậy. Cát Tường vội vàng chạy đi xem, trở về bẩm báo, hoàng thượng, là cung nữ bên cạnh hoàng hậu. Kình Phong đã dọa nàng ta sợ hãi, còn cướp mất hộp thức ăn trên tay nàng ta. Vừa dứt lời, Kình Phong đã túm lấy hộp thức ăn chạy đến trước mặt Kỳ Diên, ném hộp thức ăn xuống rồi lại chạy đi chỗ núi giả khác. Khỉ ma ca ca lực lưỡng, nắp hộp thức ăn rơi xuống đất, nhưng thức ăn bên trong vẫn còn nguyên vẹn, lộ ra từng hộp nhỏ tinh xảo. Một mùi thơm ngào ngạt của đồ kho bỗng lan tỏa khắp nơi. Kỳ Diên liếc mắt nhìn hộp thức ăn, mùi hương này hắn chưa từng quen thuộc. Cát Tường nói, hoàng thượng, cung nữ bên cạnh hoàng hậu muốn lấy lại hộp thức ăn. Nô tài sẽ. Kỳ Diên sắc mặt khó đoán ý tứ. Cát Tường dò xét thánh nhan, vội vàng chuyển lời, nô tài sẽ đi từ chối nàng ta. Mùi hương trước mũi vẫn cứ quẩn quanh, ngược lại càng thêm nồng đậm. Kỳ Diên khẽ vén long bào. Hồ Thuận phía sau đã nhanh trí đặt sẵn một chiếc ghế dựa tay long phụng. Thân hình cao lớn ngồi ngay ngắn trên long ỷ. Kỳ Diên cứ thế tò mò nhìn chằm chằm hộp thức ăn trên mặt đất. Cát Tường trở về bẩm báo. Thật sự khó từ chối. Hoàng thượng. Cung nữ nói bên trong không chỉ có đồ của hoàng hậu, còn lại đều là đồ muốn tặng cho các vị nương nương khác. Ăn đồ ăn bên ngoài, còn kéo cả hậu cung theo cùng. Kỳ Diên khẽ nhướng mày, vậy thì đem đồ của các cung khác đi đưa. Cát Tường lần lượt lấy từng hộp nhỏ bên trong ra, sai người đưa đến các cung, chỉ để lại hai hộp lớn nhất ở trên cùng. Cung nhân mở hộp thức ăn ra. Giò heo kho đỏ âu bóng mỡ, chân gà béo múp đã được cắt móng, còn có cổ ngỗng, đầu vịt. Không ngờ vị hoàng hậu dịu dàng đoan trang bên ngoài lại thích ăn những thứ này. Có lẽ ánh mắt Kỳ Diên dừng trên đó lâu hơn bình thường. Cát Tường lập tức sai người bưng từng hộp đồ ăn ngon ra, dùng kim bạc thử qua, lấy chiếc đũa bạc mang theo bên mình gắp một miếng cổ ngỗng nếm thử. Hoàng thượng, Cát Tường hai mắt sáng lên. Ngon, hoàng thượng mau thử xem. Không ngờ những món kho này lại ngon như vậy. Thật sự khiến người ta muốn ăn. Cát Tường vội vàng ra hiệu cho cung nhân bưng tất cả đến trước mặt Kỳ Diên. Kình Phong từ trên núi giả cách đó không xa nhảy nhót trở về. Kỳ Diên liếc nhìn dòng chữ trên hộp thức ăn. Ức cửu lầu, thưởng hết cho Kình Phong. Không ăn những thứ trong hộp thức ăn. Hắn đứng dậy nói. Ở đây chán quá. Xuất cung một chuyến. Trong kinh thành xe cộ tấp nập. Người đi đường như mắc cười. Cửa hàng san sát nối tiếp nhau. Là một cảnh tượng phồn hoa thái bình. Sự hôn quân của hoàng đế vẫn chưa ảnh hưởng đến sự phồn hoa này. Kỳ Diên đã thay một bộ thường phục màu đen tiến vào trong thành. Trên xe ngựa treo một chuỗi ngọc bội hình con khỉ, là con vật nhỏ mà gần đây hắn yêu thích nhất. Xe dừng lại trước Ức Cửu Lầu. So với tửu quán quy củ, Ức Cửu Lầu không phải là một tửu lâu hoành tráng, chỉ là một tiểu lâu hai tầng. Tầng dưới là đại sảnh, dành cho những thực khách vãng lai. Tầng trên dựa sông, quả thật thanh tịnh, bài trí cũng tao nhã hơn nhiều. Còn có phòng riêng. Đối với một cửa hàng chuyên bán đồ kho, quy mô này cũng coi như là cửa hàng lớn. Kỳ Diên bước lên tầng 2, Cát Tường mặc thường phục, khom lưng dẫn đường phía trước, ngoài ám vệ gần đó, chỉ có hai thị vệ thân cận đi theo bên cạnh. Kỳ Diên cũng không ngồi phòng riêng, chọn một chiếc bàn dựa sông ngồi xuống, dựa lan can nhìn ra xa, trên sông thuyền bè qua lại. Trên bờ tiểu thương giao hàng tụ tập, tuy là mùa đông, nhưng cũng là một cảnh tượng an cư lạc nghiệp. Tiểu nhị rất nhanh đã đến hỏi vị khách quý muốn dùng gì. Kỳ Diên không lên tiếng, Cát Tường liền gọi hết tất cả món ngon trong tiệm. Đồ kho chia làm kho nóng, kho lạnh, món ngon nhất của tiệm là giò heo kho thơm. Màu sắc đỏ au, mùi thơm nồng nàn, quả thật là làm được sắc hương vẹn toàn. Kỳ Diên cầm đũa gắp miếng thịt cát tường đã cắt sẵn. Bỏ vào miệng, mùi thơm lan tỏa khắp khoang miệng. Thịt mềm tan, một chút cũng không thấy ngán. Hai mắt đen láy của hắn trong nháy mắt sáng lên. Hắn vốn không thích ăn đồ kho. Đại Thịnh không giỏi làm đồ kho. Trong ấn tượng của hắn, tất cả đồ kho không phải là dùng muối ngâm, thì là thêm một ít lá tiêu đại hồi. Không tính là ngon, càng không cần nói đến mỹ vị. Đồ kho của nước Yên lại làm ngon hơn. Mấy năm trước hắn từng ăn qua thịt kho của nước Yên. So với Đại Thịnh thì có thêm một chút hương vị, nhưng hoàn toàn không ngon bằng thứ trong miệng hắn lúc này. Không ngờ cao thủ dân gian nhiều như vậy, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã có thể làm món kho của Đại Thịnh ngon đến mức xuất thần nhập hóa. Kỳ Diên gắp một cái chân phượng kho cay. Tiểu nhị cười nói, vị khách quý, đồ kho của tiệm nhỏ chúng tôi dùng tay trực tiếp cầm ăn sẽ ngon hơn. Ngài có thể thử xem. Cát Tường liếc nhìn tiểu nhị, ánh mắt lạnh lẽo âm thầm cảnh cáo hắn lắm chuyện. Tiểu nhị bị ánh mắt của hắn dọa sợ, vội vàng cười làm lành, lui xuống lầu dưới, đũa quả thật không gắp được chân phượng. Kỳ Diên đặt đũa che xuống, Cát Tường nhanh tay dâng lên một chiếc khăn lụa. Kỳ Diên nhận lấy, những ngón tay thon dài xuyên qua khăn lụa nắm lấy chân phượng. Bị hương vị kho nồng nàn và vị cay xộc lên đầu lưỡi làm cho kinh diễm. Bữa này hắn ăn rất ngon miệng. Rượu gạo nếp Osmanthus trong tiệm cũng thơm ngọt dễ uống. Không ngờ những món ăn dân dã mà mình tưởng tượng lại hợp khẩu vị của hắn đến vậy. Cát Tường cũng nhìn ra thánh tâm vui vẻ. Nhìn bàn đồ kho chưa ăn hết nói, vậy nô tài sẽ gói những thứ này lại, mang về phủ cho chủ tử nhắm rượu. Kỳ Diên chậm rãi lau sạch vết dầu mỡ trên tay. Gói đồ ăn làm gì? Đương nhiên là gói đầu bếp. Đem đầu bếp về cung. Kỳ Diên uống rượu gạo nếp Osmanthus trong chén. Những ngón tay thon dài gõ lên mép bàn với vẻ thích thú. Cát Tường gọi trưởng quầy lên, nói muốn dẫn đầu bếp đi. Cũng coi như ôn hòa nói, giá cả tùy ngươi định. Ai ngờ trưởng quầy lại không chịu. Tuy nhìn ra Kỳ Diên mang khí độ bất phàm, vẫn cười từ chối nói, đa tạ vị khách quý đã thưởng thức. Nhưng đầu bếp của tiệm nhỏ không thể đi được. Nếu không có đầu bếp, tiệm này cũng không thể mở tiếp. Ngài nói có phải đạo lý này không? Kỳ Diên sắc mặt như thường, đã đứng dậy xuống lầu rời đi. Chỉ để lại một vạt áo bào đen tung bay. Cát Tường lại hiểu rõ vẻ không vui giữa hàng lông mày lạnh lùng kia. Đường đường là hoàng đế, làm sao có thể bị cự tuyệt như vậy? Cát Tường cười như không cười nói, hôm nay là phúc khí của Tửu lâu nhà ngươi, người thường tu mấy đời cũng không tu được phúc khí này. Đây không phải là cướp đầu bếp nhà ngươi, mà là thánh chỉ đặc biệt gọi đầu bếp nhà ngươi vào cung. Cả bạc lẫn mặt mũi đều không thiếu của ngươi đâu. Trưởng quầy đã bị những lời này làm cho kinh hãi, nghe rõ liền vội vàng quỳ xuống. Phượng Dực cung tuy bị Kỳ Diên cướp mất đồ kho, nhưng các vị phi tần đều đem phần của mình đến chỗ Ôn Hạ. Ôn Hạ chỉ giữ lại một phần nhỏ, còn lại đều sai Hương Sa đưa trả về các cung. Nàng biết mọi người đều thèm ăn, mỗi lần nàng mang đồ kho từ ngoài cung về, bọn họ đều ăn sạch sẽ không còn sót lại gì. Đóng cửa điện lại, Ôn Hạ lần lượt nếm thử từng món kho, cẩn thận ghi nhớ hương vị. Cổ ngỗng ăn kỹ sẽ có vị đắng, là do Hương Sa cho thêm nhiều. Cứ theo công thức cũ mà thêm 2 tiền Hương Sa. Bạch Khấu ở bên cạnh cầm bút ghi chép lại, đầu ngón tay trắng nõn gắp một cái chân gà. Ôn Hạ nhai kỹ thưởng thức, tập trung nói, hình như vị cay của lá tiêu chưa đủ, cần thêm một ít lá tiêu. Mùi thơm của bạch đậu khấu trong nước kho chưa đủ nồng. Cứ theo mỗi thùng nước thêm 3 lượng bạch đậu khấu. Bạch Khấu nghiêm túc ghi chép. Bên ngoài điện bỗng truyền đến tiếng Trứ Văn gấp gáp. Nương nương, Trứ Văn hành lễ bước vào. Nương nương, tiêu trưởng quầy cho người đến báo. Đầu bếp ở tiệm bị hoàng thượng để mát, được đặc cách triệu vào ngự thiện phòng rồi à. Ôn Hạc Nhất thời ngẩn người. Nhưng cũng không nằm ngoài dự đoán. Còn gì khác thường không? Hình như là không có à. Tiêu trưởng quầy nghe nói là người của hoàng gia nên không dám từ chối. May là hoàng thượng không can thiệp vào việc kinh doanh của Ức Cửu Lầu. Chỉ mang đầu bếp về cung thôi. Ôn Hạc thở phào nhẹ nhõm. Ức Cửu Lầu này là do nàng mở. Ngoài những người tâm phúc ở Phượng Dực Cung, không ai biết cả, nàng không phải là người hảo ngọt, cũng chẳng có tài nấu nướng gì, càng không phải vì muốn kiếm tiền. Tất cả những món ăn hầm này đều là vì muốn tìm kiếm tứ ca ca đã thất lạc của nàng. Ngoài kinh đô, Ức Cửu Lầu còn có chi nhánh ở một số thành trì biên giới. Ôn Hạ đã sớm nghĩ đến nếu Ức Cửu Lầu nổi tiếng, bị các bậc quyền quý trong kinh thành để ý thì nhất định không được cứng rắn đối đầu. Nàng không muốn sinh thêm chuyện. Trứ Văn là ông chủ trên danh nghĩa, đã căn dặn tiêu trưởng quầy theo lời Ôn Hà, không được kết hoán với các bậc quyền quý. May mà tiêu trưởng quầy vừa nghe nói là đương kim hoàng thượng, đã ngoan ngoãn giao đầu bếp ra. Cũng may, công thức đều nằm trong đầu Ôn Hà. Chỉ cần Kỳ Diên không can thiệp vào việc kinh doanh của Ức Cửu Lầu, nàng vẫn có thể tiếp tục tìm kiếm tứ ca ca. Tứ ca ca trước kia rất thích ăn đồ hầm. Ôn Hạ đã từng thấy huynh ấy làm không ít món hầm. Nước dùng rất thơm ngon. Nhưng khi còn nhỏ, Ôn Hạ chưa bao giờ ghi nhớ công thức. Bây giờ chỉ có thể dựa vào trí nhớ mà điều chỉnh từng chút một. Tứ ca ca đã thất lạc với Ôn gia 2 năm rồi. Đại ca nói tứ ca ca đã chết, nhưng Ôn Hạ không muốn tin. Có lẽ tứ ca ca chỉ bị thương trong loạn lạc năm đó, mắc phải chứng bệnh mất trí nhớ cũ, không còn nhớ đến bọn họ nữa. Tứ ca ca thích ăn đồ hầm, Ôn Hạ chỉ mong nơi huynh ấy đến đều có những món hầm ngon đó. Biết đâu một ngày nào đó tứ ca ca sẽ trở về. Vì vậy, Ức Cửu Lầu của nàng chỉ mở vì tứ ca ca mà thôi. Đối với tứ ca ca, Ôn Hạ có một thứ tình cảm không nỡ buông bỏ. Có lẽ là vì năm 9 tuổi, khi nàng bị rơi xuống nước, trong lúc sợ hãi và tuyệt vọng, thứ duy nhất nàng có thể nắm lấy chính là bàn tay mạnh mẽ của tứ ca ca. Tứ ca ca của nàng tên là Ôn Tư Hòa, là một thiếu niên thanh tú, tao nhã như vậy, cách chương.